Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1875, chương 1874, một ngày chỉ có thể uống 500ml nước. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Choang Sần đề cử nguyệt phiếu, lão bản. Tay rất nhanh à, Tô Vân cười ha hả nói đến. Không có biện pháp, hắn lá gan quá nhỏ. Sợ lợi hại, Trịnh Nhân nói, thật ra thì môn trần. Thôi, ta cũng không phải khoa mắt người. Contact lens thật hết ở mí mắt lên. Ừ, có thể thấy được một người còn có chút bên lộ ở bên ngoài. Ngươi nói nhiều năm như vậy, hắn vậy thật có thể nhẫn. Trịnh Nhân cười nói, như thế nhiều contact lens. Tô Vân có chút cảm khái. Bất quá hắn đối nhãn khoa sự việc không có hứng thú gì. Liền làm là một cái bát quái nghe. Nói xong, Tô Vân cầm lấy điện thoại ra. Bắt đầu vừa đi vừa bài ra. Làm gì vậy? Theo Chu Lập Đào nói một tiếng. Nếu là đưa đi khoa mắt, người bệnh đồng ý giải phẫu. Để cho hắn sau khi giải phẫu theo dõi một chút. Tô Vân nói, Chu Tổng, hắn đích xác rất nguyện ý làm như vậy. Trịnh Nhân nhớ tới Chu Lập Đào cất giữ vậy một đống trực tràng dị vật, trong mắt lấy ra contact lens. Hắn có phải hay không vậy sẽ rất có yêu đâu. Ai biết, bất quá Trịnh Nhân suy nghĩ rất nhanh bị Tô Vân cắt đứt. Lão bản, ta đặc biệt hiểu ngươi. Tô Vân nói, à, làm sao? Trịnh Nhân lập tức không phản ứng kịp. Người đàn ông sao? Không phải là không thích đi dạo phố, chính là không thích đi dạo cái loại đó rất CMN đường phố. Trịnh Nhân vừa nghe Tô Vân hàng này nói, tới đi dạo phố tới, tâm tình nhất thời không xong. Hắn hung tợn liếc Tô Vân một mắt, người sẽ cảm thấy mờ mịt, cảm thấy sinh mạng bị không ý nghĩa lãng phí hết. Tô Vân biết Trịnh Nhân mất hứng, nhưng hắn tựa hồ có một loại ác thú vị. Liền nguyện ý xem Trịnh Nhân cái này bức biết diễn cảm. Bây giờ muốn xem hắn ăn tất, tựa hồ càng ngày càng khó rồi. Lần gần đây nhất vẫn là ở khoa cấp cứu cho trình khoa trưởng cúi người. Nhưng sau chuyện này chứng minh nhà mình lão bản là đúng. Trình khoa trưởng nét mặt già nua thiếu chút nữa không vứt sạch. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, Tô Vân những lời này nói đạt được còn có như vậy điểm đạo lý. Nếu không phải tiểu y nhân muốn đi dạo phố, hắn càng muốn đi hệ thống thư viện xem đọc sách cái gì đuổi thời gian. Thứ nhì chính là mệt mỏi, từ tinh thần đến thân thể cái loại đó mệt mỏi. Tô Vân nói, ngươi nếu là kéo nàng đi chơi trò chơi, nàng sẽ ba lạp nói một đống lớn. Cái gì cũng bao nhiêu tuổi, còn chơi trò chơi, nhưng là muốn tới đi dạo phố. Ngươi nói một câu không tốt, cũng sẽ bị oán hận ra một đống lớn cấp tốc nói. Rất có sinh hoạt à, thứ mấy đảm nhiệm bạn gái như thế cùng ngươi nói qua. Trịnh Nhân hỏi, bạn gái đối với người bình thường mà nói là bàn về thứ mấy đảm nhiệm. Tiểu gia ta trong bụi vạn hoa qua, phiến lá không dính thân, thứ mấy đảm nhiệm, ngươi mắng ai đó, Tô Vân khinh bỉ nói. Phiên dịch người lớn nói chính là người đàn ông cặn bã. Rất tiêu chuẩn cái loại đó. Đi qua ISO 9002 chứng nhận qua. Ta và ngươi hiểu không giống nhau. Cho dù ta là người đàn ông cặn bã, cũng là quan hệ lâu đời gian ít có cái loại đó. Tô Vân nói, chỉ cần hiếm thấy, chính là chân quý. Huống chi ta dáng dấp còn tốt như vậy xem. Lão bản. Nói thật ngươi ghen tị không? Trịnh Nhân cảm thấy Tô Vân hàng này ra mặt đúng là. Thôi, lười nói hắn, lửa lớn thu chấp lời như vậy cũng có thể nói ra miệng. Còn có cái gì hắn không làm được? Hai người đi tới kho, lên xe, Trịnh Nhân hỏi, đi đâu ăn cơm chưa? Một nhà thịt nướng tiệm ăn, Béo Dương tiệm Trương Vệ Vũ đề cử. Ta cảm thấy hẳn là nhà hắn một cái chi nhánh. Rất nhỏ, rất phá, nhưng đồ cũng tươi. Tạ Y Nhân cười giới thiệu. Nhắc đến ăn một cái, Tạ Y Nhân trong mắt lộ ra vui vẻ ánh sáng. Trương Vệ Vũ à, nhà kia béo Dương tiệm rất lâu không đi. Lúc này cũng không phải ăn thịt cừu tốt thời điểm. Phải đến thu mùa đông, thịt dê mới mập nhất đẹp. Khi đó, giải Nobel, Trịnh Nhân suy nghĩ, bỗng nhiên ngẩn ra, từ làm nhiệm vụ trở về. Mình tựa hồ muốn giải Nobel số lần hơi nhiều. Chẳng lẽ là có người buộc mình muốn buông tha, ngược lại kích thích ra nghịch phản trong lòng. Cũng bao nhiêu tuổi, còn nghịch phản, chỉ là vậy mặt người. Thật sự là rất ghét. Trịnh Nhân cười một tiếng, cầm chuyện này ném tới sau ót. Tạ Y Nhân quen cửa quen nẻo lái xe tới đến một cái hẻm nhỏ miệng. Tìm chỗ mà dừng xe, mang Trịnh Nhân đi vào. Hai vị lại, nơi này lão bản rất quen lạc chào hỏi. Ngày hôm nay chúng ta tới ăn cơm người nhiều. Lão bản có cái gì tốt đề cử sao? Tạ Y Nhân hỏi, mới mẻ thịt cho ngài lưu tốt lắm. Tiệm nhỏ, chỉ chút này bảng hiệu thức ăn, không cái khác đề cử. Phải, tới 2 kg thịt, lại yếu điểm phối thức ăn. Tạ Y Nhân nói, chờ chút, ta lấy cho ngài thực đơn. Không cần, ta nói ngươi nhớ liền tốt. Tạ Y Nhân nói đến, nấm kim châm, nàng liên tiếp muốn 4-5 dạng phối thức ăn, lúc này mới bỏ qua. Trịnh Nhân cảm thấy 2 kg thịt ngon hơn, một người 0,5 kg, còn có như vậy nhiều phối thức ăn, có thể ăn xong sao? Nói đến sinh đồng ăn uống, Trịnh Nhân có thể nói rõ ràng mạch lạc, nhưng mà xem thường duyệt giống như là nuốt thuốc vậy ăn thịt. Lúc này mới có cảm thụ, thứ gì ăn nhiều cũng chán ghét. Phỏng đoán lúc này thường duyệt trong lòng nghĩ cũng là chỉ có carbon nước mới là vĩnh hằng yêu. Tô Vân ngược lại là rất vui vẻ. Bởi vì chính là buổi trưa. Buổi chiều không biết có chuyện gì hay không mà. Cho nên chỉ cần liền 2 chai bia. Thường duyệt không uống. 1 chai bia. Bên trong ẩn chứa các loại calorie cao vật chất sẽ đưa đến gần đây tất cả tội cũng trắng gặp. Ăn vài miếng. Trịnh Nhân gặp Thường Duyệt cầm ra một cái giữ ấm ly. Tô Vân cười ha ha một tiếng. Nói, ngươi bao nhiêu số tuổi? Liền bắt đầu giữ ấm ly bên trong thả cầu kỳ. Đo lường, Thường Duyệt cầm trong miệng thịt bò nuốt xuống nói đến. Đo lường, làm sao kế? Mỗi ngày uống nước không thể vượt qua 500 ml. Tạ Y Nhân nói, là ăn uống một bộ phận. Ta đi. Ngươi đây là đang chậm chạp tự sát sao? Tô Vân ngạc nhiên. Thế nào? Sinh đồng ăn uống vốn là có nguy hiểm. Trịnh Nhân nói. Tô Vân có chút gấp. Trực tiếp bổ sung nói. Năm 2018, nước Mỹ tin tức cùng thế giới đưa tin đối với 40 chủng ăn uống kiểu mẫu tổng hợp đánh giá. Đánh giá vĩ độ có. Ngắn hạn giảm nặng hữu hiệu tính. Lâu dài giảm nặng hữu hiệu tính, bệnh tiểu đường phòng ngừa hoặc duy trì hữu hiệu tính, tâm huyết quản tật bệnh phòng ngừa hữu hiệu tính, nhưng là quá dễ dàng xuất hiện thấp đường máu chờ cũng phát chứng. Không ngươi nói như vậy ta. Hồ, không uống nước, ngươi đây thật là từ. Tô Vân không nói, nhìn Thường Duyệt, một cái người tâm tư kín đáo. Làm sao có thể ở giảm cân trong chuyện giống như là một người ngu giống vậy chứ? Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Thường Duyệt vậy rất khổ não. Ăn ít, vận động nhiều. Tô Vân nói, được rồi, chân thực không được làm giải phẫu đi. Ta không đề nghị. Trịnh Nhân nói, vô luận là sinh đồng ăn uống vẫn là dạ dày đề. Dạ dày bên trái động mạch xuyên tắc thuật lúc ban đầu mục đích cũng không phải là vì giảm cân. Bây giờ dược vật giảm cân, thậm chí còn có cái gì trung y giác hơi giảm cân. Đều là nói chuyện vớ vẩn, có tốt biện pháp sao? Không có, dù sao cho tới bây giờ cũng không có một loại hoàn toàn phương thức làm được an toàn giảm cân. Chỉ có thể như hoạt động, có thể là hoạt động nhiều. 50-60 tuổi thì phải đổi đầu gối khớp xương. Trịnh Nhân nói chuyện từ trước đến giờ như vậy, không có bị đánh chết, đã là vạn hạnh.